tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, kiếm trùng. Gợn sóng bao phủ bốn phương tám hướng, càn quét toàn bộ kiếm đạo hải nguyên, cuốn lên vô số nước biển khí lưu xung kích, giống như từng cái thủy long. Tất cả mọi người đều bị đã kinh động. Xảy ra chuyện gì? Thật kinh người, dòng nước chưa từng gặp. Âm thanh này là Kình Minh, tại sao lại ở kiếm đạo hải nguyên bên trong nghe được Kình Minh tiếng? Nhanh tìm kiếm Kình Minh vị trí. Kiếm đạo hải nguyên bên trong tu sĩ từng người chuyển động, nhanh chóng tìm cái kia Kình Minh tiếng. Rất nhanh công phu, bọn họ chính là phát hiện hắc sắc kình ngư. Đây là cái gì? Thang Dược chấn động mà nhìn trước mắt giống như ngọn núi lớn hắc sắc kình ngư. Hắn tiến vào kiếm đạo hải nguyên cũng có 3 lần, thăm dò rất nhiều địa phương, nhưng là chưa bao giờ phát hiện qua hắc sắc kình ngư tồn tại. Từ hắc sắc kình ngư trên người tản mát ra khí tức, đạt đến ngũ tinh yêu thú khủng bố cấp độ. Kiếm đạo hải nguyên bên trong, ngoại trừ bảng tinh ở ngoài, còn có ngoài hắn ra ngũ tinh yêu thú. Hơn nữa, khổng lồ như thế ngũ tinh yêu thú, càng từ kiếm đạo hải nguyên bị tra xét tới nay, chưa bao giờ có người nhận ra được. Thật sự là quỷ dị, mọi người nhìn vậy có như vực sâu một loại miệng lớn. Đắn đo suy nghĩ, vượt qua một nửa tu sĩ dồn dập tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Thang Dược suy tư hồi lâu, cũng tiến vào kiếm đạo hải nguyên, còn dư lại 20 người đứng hắc sắc kình ngư trước mặt, nhưng không có cử động. Mãi đến tận hắc sắc kình ngư nhắm lại miệng rộng, ẩn nặc không cách nào tra xét sau khi, mọi người mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, rời đi nơi này, đi tới những nơi khác tra xét. Đợi được tất cả mọi người rời đi, một ông già xuất hiện ở nơi này. Tóc của hắn có chút ngổn ngang, trắng đen nửa nọ nửa kia. Trên mặt mặc dù có nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ là bực nào tuấn giật phi phàm. Một bộ đạo bào có chút cũ nát, phía trên bức tranh các vì sao nhưng như là chân chính tồn tại vũ trụ mênh mông giống như vậy, đang không ngừng vận chuyển. Ông lão đánh giá trước mắt hắc ám hồi lâu, nhếch miệng mà cười. Quả nhiên thần kỳ, hư huyễn đại đạo, hắc ám đại đạo, không gian đại đạo, ẩn nặc đại đạo chờ rất nhiều đại đạo lực lượng gia trì. Dĩ nhiên để ta đều không có phát hiện. 10.000 năm thời gian, ta tra xét khắp cả toàn bộ kiếm đạo hải nguyên, thậm chí tiến vào bảng tinh trong thân thể tra xét, đều không có tra xét đến bất kỳ tin tức. Bây giờ này một con hắc sắc kình ngư xuất hiện, kiếm vô tình lưu lại đến chân kiếm nên ngay ở trong đó. Nếu như ta đoán không sai, này một con hắc sắc kình ngư phải là trong đồn đãi hắc ám huyễn thiên kình, chính là cổ xưa thời đại thập đại yêu thú một trong. Không nghĩ tới, ở kiếm đạo hải nguyên bên trong lại vẫn tồn tại có thể nói phải đã diệt tuyệt yêu thú. Người trẻ, tuổi kia cũng là bất phàm, lại có thể tìm đến hắc ám huyễn thiên kình, hơn nữa nắm giữ quỷ dị u minh quỷ hòa, hắn rốt cuộc là ai? Ông lão nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám nhìn, nơi nào có hắc ám huyễn thiên kình hình bóng? Thôi, đi trước tìm tới kiếm vô tình đến chân kiếm lại nói. Ông lão một bước bước ra, thân hình hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc, biến mất ở trong bóng tối. Lý Mục, Trương Diệp, Đông Lận Cung, không vừa đẳng nhân tiến vào hắc sắc kình ngư, rằng co một lúc lâu công phu, nhưng vẫn ở vào trong một mảng bóng tối. Không gian, thời gian, phảng phất ở đây mất đi ý nghĩa giống như vậy, chỉ có bóng đêm vô tận tồn tại. Sư phụ, chúng ta tiến vào hắc sắc kình ngư trong miệng có một đoạn thời gian. Chúng ta làm việc khiến khoảng cách đầy đủ đi ngang qua tàng kiếm hải, nhưng vẫn không có đến phần cuối. Chúng ta có phải là rơi vào trong trận pháp? Không vừa hỏi, Trận pháp, Trương Diệp đánh giá bốn phía, khẽ nhíu mày, ta xác thực có thể cảm ứng được bốn phía không gian rung động biến hóa. Nhưng ta ở trên trận pháp tu vi có hạn, không cách nào kết luận có tồn tại hay không trận pháp. Ngay sau đó, Trương Diệp ngạch nhìn về phía có chút răng hô tu sĩ. Giải Nhai Lâm, trong chúng ta lấy của trận pháp tu vi sâu nhất, có hay không có thể nhận ra được trận pháp vị trí? Giải Nhai Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là một gã tam tinh trận sư thôi. Nơi này tồn tại trận pháp ít nhất là tứ tinh trận pháp. Ta cũng chỉ là vừa cảm ứng được thôi. Khó có thể phá giải. Lấy lực phá trận. Đông Lận Cung trầm giọng nói. Lấy lực phá trận. Trương Diệp nhíu mày. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn làm như thế. Lý Mục bình tĩnh nói. Nơi này trận pháp cũng không phải là tứ tinh trận pháp. Mà là một ngũ tinh trận pháp. Chính là không gian trận pháp, hắc ám trận pháp phối hợp với thôn phệ trận pháp hình thành một loại trận pháp. Nếu là tìm đến trận pháp tiết điểm, thì lại có thể không mất một sợi tóc. Nếu là lấy bạo lực xúc động trận pháp lực lượng, nơi này trận pháp có thể dễ dàng trong lúc đó đem bọn ngươi đều cho chém giết. Không gian trận pháp chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ mà quỷ dị trận pháp. Nó tạo thành không gian liệt phùng, không gì không xuyên thủng, ngay cả là lấy Lý Mục nhục thân cường hãn trình độ, đều không thể chống lại ngụ ở nguồn sức mạnh này. Mặc dù là hai sao thiên khí, ở trên không vết nứt chi lực bên dưới, cũng đều khả năng hư hao, chỉ có tam tinh thiên khí mới có thể duy trì hoàn chỉnh. Ngươi có thể nhìn thấu trận pháp này. Trương Diệp nhìn về phía Lý Mục, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể có phá giải trận pháp biện pháp? Đông Lận Cung hỏi, Lý Mục thản nhiên nhìn mắt mấy người, vồ giữa không trung, phá trận thoa xuất hiện trong tay. Hắn trong con ngươi hiện ra tia sáng kỳ dị, động sát trận pháp chi nhãn, quan sát toàn bộ trận pháp đích tình huống, mỗi một cái trận pháp tiết điểm. Mỗi một nơi trận pháp biến hóa, rõ ràng khắc ở trong đầu, đem hết thảy tất cả đều cho ký ức hạ xuống. Chợt, Lý Mục trong tay phá trận thoa thả ra vô cùng kỳ quang dị thải, hóa thành một vệt sáng bỗng nhiên đâm về hư không một chỗ. Răng rác, hư không như là vỡ vụn giống như vậy, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra khu. Trong nháy mắt, chính là lan tràn tới vạn dặm phạm vi ở ngoài. Oanh, ầm ầm một tiếng, hắc ám vỡ vụn, xuất hiện đỏ như máu hang lớn, giống như hắc sắc kình ngư thực quản, mà ở lỗ máu hàng rào bên trên, có từng đạo hiện ra hắc sắc u quang hoa văn. Đầy dẫy thần bí khí tức, trận pháp phá, tiểu khả đạo, chúng ta ở hắc sắc kình ngư thực quản bên trong. Đông Lận Cung hướng về bốn phía vừa nhìn, nhìn phía trước thật giống có một cỗ đặc thù khí tức. Đi, qua xem một chút, Giải Nhai Lâm nói, ngươi là trận pháp sư. Trương Diệp liếc nhìn Lý Mục, hiểu sơ, Lý Mục lạnh nhạt nói. Chợt, Lý Mục cũng không có nhiều để ý tới Trương Diệp, mà là hướng về phía trước mà đi, đi tới khí tức, để hắn hết sức lưu ý. Mà hắn sở dĩ phá trận, tự nhiên không phải là vì Trương Diệp đẳng nhân, mà là bản thân hắn cũng phải tìm kiếm lấy kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm. Nếu là không có phá trận, như thế sẽ bị vây ở trong trận pháp. Trương Diệp thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, cùng mọi người cùng tiến lên. Trận pháp bị phá, mọi người tốc độ tăng lên không ít, đảo mắt công phu. Chính là xuyên qua thực quản, đi tới một mảnh hùng vĩ trong không gian, này một chỗ giống như là một hòn đảo nhỏ bình thường kích thước. Chỉ là cùng bình thường không gian không giống nhau, trong không gian tồn tại vô số bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm hoặc là không trọn vẹn, hoặc là hoàn hảo, hoặc là phủ đầy bụi, hoặc là phong mang tất lộ, tất cả đều xây ở cùng nhau. Giống như một kiếm chủng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.